Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1436, các vị thần khuyên lão tổ 1, góc truyện audio.com, Thanh Vân Tổ Sư, ngươi thật sự đi về cõi tiên, Thanh Vân Tử có chút phiền, chỉ vào Phê Văn nói. Cái này còn có giả, một quỷ sai trong đó lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận mắng. Tên vương bát dê con nào phê cho ngươi, thế này cũng quá to gan lớn mật rồi, vậy mà để ngươi đi luân hồi. Còn là nhân đạo, ạc ạc đừng mắng ta, là ta tự mình muốn đi. Các ngươi cũng đừng hỏi, Phê Văn ở đây, mau để ta đi qua được không, chúng ta kiếp sau gặp lại. Hai quỷ sai lập tức ngăn lão, bảo lão chờ một lát, lui đến một bên bắt đầu thương lượng. Giới pháp thuật nhân gian cùng âm ti liên hệ chặt chẽ, Thanh Vân Tử là đứng đầu giới pháp thuật, đánh chết hai người cũng không tin, lão sau khi chết sẽ cam nguyện luân hồi, hơn nữa tiến vào nhân đạo. Một khi tái thế làm người, mấy chục năm tu vi kiếp này sẽ tan thành mây khói. Nhưng Phê Văn lại không có khả năng làm giả, hai quỷ sai cũng không biết Thanh Vân Tử có ý đồ gì, nhưng ít nhất có một điểm. Một khi để lão luân hồi, chẳng may có hậu quả gì, hoặc là bên trên trách tội xuống, sự tình cũng không thể vãn hồi nữa. À thì Thanh Vân Tổ Sư à, một quỷ sai xoa xoa tay, khuôn mặt lạnh nghiêm khắc mọi khi đối đãi quỷ hồn bình thường kia cười như hoa cúc. Ngươi cũng biết ngươi thân phận không bình thường, chúng ta để ngươi đi qua là việc nhỏ, nhỡ đâu bên trên truy tra xuống, chúng ta nào đảm đương nổi, bằng không như vậy, ngài chờ một chút cho chúng ta đi báo cáo một tiếng. Nào khó khăn như vậy, Thanh Vân Tử giận dữ, đột nhiên cất bước thừa dịp hai người không chú ý, xông qua cánh cổng luân hồi đạo. Hai quỷ sai sừng sốt vội vàng đuổi theo, Thanh Vân Tử đột nhiên xoay người, hai tay kết ấn ở không trung vẽ một vòng tròn, khí tức trong đó lập tức ngưng kết hình thành một cái thái cực ấn, đẩy ra ngoài, đánh vào trên thân hai quỷ sai, lập tức dừng lại. Thanh Vân Tử cười hì hì nói, may mắn pháp lực còn chưa tan đi, làm phiền hai vị nán lại ở đây một lúc đi. Nói xong tung người hướng trên luân hồi đạo chạy đi. Pháp sư sau khi tử vong, dưới tình huống bình thường, một thân pháp lực nếu không chuyển biến thành tu vi, sẽ tan đi ở trong vòng vài canh giờ, nhưng đạo môn tông sư giống Thanh Vân Tử, đều có pháp thuật mật tông, nếu muốn duy trì pháp lực không tiêu tan, cũng chỉ là một bữa ăn. Trong lòng Thanh Vân Tử đang đắc ý, đột nhiên một đạo ngọc phù từ trên trời giáng xuống, hướng mặt mình dán tới. Ngọc phù vừa xuất hiện, Thanh Vân Tử lập tức cảm giác được một luồng quỷ lực cường đại đập vào mặt, tay trái vội vàng kết một cái long hồ ấn, đẩy ra, ngón trỏ búng vỡ khí kình, kẹp chặt ngọc phù kéo về, đem ngọc phù bóp ở trong tay, ngẩng đầu nhìn, một bóng người từ từ hạ xuống. Đầu đội khăn chít đầu, mặc thủy phục đạo môn, tay cầm một cái quạt lông chim nhẹ nhàng phe phẩy. Sau khi hạ xuống đất hướng Thanh Vân Tử chắp tay, cười nói. Thanh Vân Tổ Sư không tệ nha, cũng thành quỷ rồi còn lợi hại như vậy. Từ đạo huynh, Thanh Vân Tử làm Mao Sơn trưởng môn mấy chục năm, thường xuyên đi âm, nhân vật có số má của âm ti, không có ai lão không quen biết, vị trước mặt này càng không cần phải nói. Sư gia số một luân hồn ti, chuyển luân thánh đế tôn là thượng khách từ văn trường. Hắn lúc còn sống chính là một nhân vật truyền kỳ, cả đời làm sư gia cho người ta, sau khi chết cũng không muốn nhận bất cứ chức quan nào, tiếp tục làm sư gia cho chuyển luân vương, tu vi tuy không phải đặc biệt mạnh, nhưng làm người. Góc truyện audio.com Cơ chí, được xưng túi khôn số một âm ti. Mấy trăm năm qua, mỗi lần phong đô đại đế triệu tập Diêm Vương phán quan thương lượng đại sự, hắn cũng đều được mời tới, ở âm ti cực kỳ được người ta tôn kính, có địa vị siêu nhiên. Từ văn trường chăm chú nhìn lão, thở dài nói. Tình huống một trận chiến huyền không quan, chúng ta đã biết, vừa rồi còn đang tiếc hận nhân gian mất đi vô cực thiên sư, nào ngờ ngươi cũng đã chết. Thanh Vân Tử nhíu mày nói. Tin tức truyền nhanh như vậy. Không, chỉ là vừa rồi đám người vô niệm thiên sư đến âm ti tính sổ, ta vừa đưa bọn họ đi luân hồi, hỏi biết được việc này, trên đường trở về, vừa lúc nhìn thấy ngươi cùng hai môn hạ của ta đối thoại, biết được mọi thứ. Ồ, âm ti đối đãi chuyện này thế nào? Từ văn trường nói, ta đã sai người bẩm báo đại đế, nhưng nghĩ hẳn lão nhân gia cũng sẽ không quản những thứ này, dù sao cũng là việc nhân gian của ngươi, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Huống hồ làm đương sự ngươi và vô cực đều đã quy thiên, một môn huyền không quan cũng không có ai cáo trạng ngươi, tự nhiên cũng không kết thành nhân quả gì. Về phần đạo phong là chuyển thế quỷ đồng hay không, chúng ta đều không có tư cách bình phán, đều ở đại đế. Thanh Vân Tử âm thầm gật đầu, hướng đi sự tình, giống với mình phân tích mình nếu không chết, sự tình còn phức tạp một chút, hiện tại lại là không có quan hệ gì nữa. Hơn nữa lão đã sớm nghĩ, nếu âm ti trách tội mình, mấy chục vạn năm âm đức theo bọn họ đi trừ, dù sao mình chỉ cầu đầu thai nhân đạo cũng không muốn làm âm thần cái gì. Từ văn trường nói, ta vừa nghe ngươi nói, ta không hiểu, ngươi vì sao kiên trì muốn đầu thai làm người. Thanh Vân Tử nói, nào có vì cái gì, ta chỉ là làm pháp sư cả đời, chán rồi, muốn siêu thoát ra ngoài, cái này rất khó lý giải sao? Ai cũng có chí, không khó lý giải. Nhưng, một thân pháp lực này của ngươi, từ đây chôn vùi, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc? Thanh Vân Tử cười nói, ta nếu là cảm thấy đáng tiếc thì đã không liều mạng với Vô Cực Thiên Sư. Ngươi cũng nhìn thật thoáng. Từ Văn Trường bất đắc dĩ cười khổ, đi thong thả hai bước nói. Trước mắt Âm Ti và Thái Âm Sơn khai chiến, ngươi cũng biết, đang lúc dùng người, một thân pháp lực này của ngươi, ở Âm Ti tuyệt đối có thể được trọng dụng, cho nên ta vẫn hy vọng ngươi có thể lưu lại. Thanh Vân Tử thở dài nói. Nói thật với ngươi, ta chính là không muốn trải qua ngày tháng như vậy nữa, ở nhân gian bắt quỷ cả đời, sau khi chết còn phải tiếp tục như vậy, ta thật sự có chút phiền chán. Lại nói ta là người lười, thật sự không muốn làm quan, cũng không biết làm quan. Mao Sơn của ta bị ta quản lý rối tinh rối mù chính là ví dụ. Nhưng ta lại càng không muốn bị người ta quản, làm một quỷ sai bình thường, rất vất vả, cái đó cũng không phải điều ta muốn, cho nên chỉ có đi luân hồi. Từ Văn Trường trầm ngâm một lát nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, những cái này đều dễ thương lượng. Có cái gì phải thương lượng, ta chỉ hỏi ngươi ta có quyền lực đi luân hồi hay không? Cái đó đương nhiên là có, ngươi đã phù hợp điều kiện luân hồi, lại tự mình yêu cầu, dựa theo âm luật, không ai có thể ngăn ngươi. Vậy ngươi còn ngăn ta làm gì? Từ Văn Trường cười nói, Thánh Đế không ở trong ti, ngươi có hứng thú theo ta đi ngồi một lát uống chén trà tự ôn chuyện hay không? Thanh Vân Tử nói, người nếu muốn khuyên bảo ta, vậy vẫn là miễn, lãng phí thời gian. Góc truyện audio.com, đạo huynh của ta, người nếu thực quyết tâm đi luân hồi, ai cũng khuyên không được ngươi, muộn thêm một lúc như vậy lại có gì quan hệ. Nói xong tiến lên khoác tay lão, kéo lão đi. Thanh Vân Tử nghĩ qua cũng thấy đúng, dù sao mình tâm tính kiên định cũng không sợ hắn khuyên bảo, trước nay luôn nghe nói Từ Văn Trường pha Long Sơn trà là nhất tuyệt, nhưng chỉ có vong hồn có thể uống, trước kia mình đi âm cũng không dám nhấm nháp, hôm nay trái lại là một cái cơ hội. Cách chương.